Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đưa tin. Hạ Nhiên đứng dậy, tùy tùng đoàn người chậm rãi đi xuống khán đài, cùng xung quanh vài tên giáo sư tùy ý nói chuyện phiếm. Mấy vị dũng sĩ đều bị nhận được lâm thời chữa bệnh lều vải ở trong. Tiến hành băng bó đơn giản qua đi. Dồn dập đi ra đến giữa sân. Lúc này chấm điểm đã toàn bộ hoàn thành. Các ngươi đều làm rất tốt. Lù đầu bác mần vang dội âm thanh nói. Một mặt rất vui mừng. Phảng phất vừa nãy là chính hắn liên tiếp 3 lần thông qua thành niên hỏa long thử thách. Được rồi, ta còn có mấy câu nói muốn nói. Đầu tiên, thứ hai hạng mục đem với sang năm ngày 24 tháng 2 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu. Trước đó, các ngươi có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Bất quá chúng ta lưu một vài vấn đề cho các ngươi. Các ngươi cúi đầu nhìn cầm trong tay những kia trứng vàng, liền sẽ phát hiện chúng nó trên thực tế có thể mở ra. Nhìn thấy nơi đó đường nối sao? Các ngươi nhất định phải mở ra trứng bên trong cung cấp manh mối. Cái kia đem nói cho ngươi thứ hai hạng mục là cái gì? Các ngươi có thể làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đều rõ ràng chứ? Không thành vấn đề. Được rồi, các ngươi đi thôi. Đi tham gia lễ chúc mừng sẽ đi. Cedric, chúc mừng. Hạ Nhiên vỗ vỗ Cedric vai. Tiểu tử nhếch miệng cười. Có vẻ cao hứng vô cùng. Một vòng Hufflepuff học viện học sinh vây quanh hắn. Thần sắc trên mặt Beatrix Đức Lý khác đều còn hài lòng. Sprout giáo sư cũng ở trong đám người, đầy mặt nụ cười, còn có không ít những học viện khác nữ sinh, dồn dập nói chúc mừng Cedric, Harry, Ron, Hermione 3 người chúc mừng Cedric sau đó, chui ra đoàn người vòng vây, kết quả bị một người phụ nữ bắt vững vàng, là Rita Skeeter, nàng hôm nay mặc một thân diễm màu xanh lục áo choàng. Trong tay nàng tốc ký bút cùng áo choàng màu sắc thập phần phối hợp. Xin chào, Harry, Rita Skeeter thăm hỏi nói. Đầy mặt mỉm cười nhìn Harry. Không biết ngươi có thể hay không theo ta nói một câu. Ngươi đồng học trở thành dũng sĩ. Cũng thành công đoạt được trứng vàng. Ngươi hiện tại có cảm giác gì? Ngươi cảm thấy trọng tài chấm điểm có hay không công bằng đây? Đừng lo lắng. Lớn mật nói, được rồi, ta có thể cùng ngươi nói một câu. Harry căm tức nói rằng, gặp lại, nói xong, hắn cùng Ron, Hermione đồng thời chạy đi hướng pháo đài đi đến. Chớ vội đi, Harry, Rita Skeeter ngăn cản 3 người đường đi. Vẻ mặt tươi cười hỏi nói, ngươi là có hay không cảm giác mình đố kỵ Cedric đây? Cảm giác hắn cướp đi thuộc về mình cái kia một phần vinh quang. Hắn là một cái đê tiện ăn trộm. Kẻ trộm, 3 người nhất thời tức giận phi thường. Hạ Nhiên đoàn người từ bên đi ngang qua trở về pháo đài thời điểm. Vừa vặn nghe nói những lời nói này. Liền ngừng chân nói, Rita, người chiếc bút đó phải chú ý một chút. Harry 3 người phát hiện. Rita Skeeter chẳng biết lúc nào đã đem tốc ký bút thả lại trong bóp ra. Không nhúc nhích chút nào nói. Hạ Nhiên, làm sao, ngươi có tin mới gì muốn nói cho ta biết không? Liên quan với Dumbledore, hắn nhưng là một cái tin tức bảo tàng kho. Nàng hai mắt sáng quắc mà nhìn Hạ Nhiên. Ngươi muốn nhiều như vậy tin tức có ích lợi gì? Hạ Nhiên lườm một cái nói. Ngược lại ngươi nhưng không có cách đăng. Nhật báo tiên tri, như thế mệt nhọc đều là phí công. Rita Skeeter sắc mặt như đổ một hồi. Xác thực, bộ phép thuật phát đăng toàn lực quản khống dư luận. Bất kỳ một phần, nhật báo tiên tri, phát biểu, đều phải chuyện quan trọng trước tiên trải qua bộ phép thuật phát tâm phúc quan chức xét duyệt. Xác nhận không mầm họa cùng không nên đăng tin tức sau khi. Lúc nãy có thể quy mô lớn khắc bản báo chí, thông qua cú mèo đưa thư gửi đến ma pháp giới các nơi. Nàng tin tức tư liệu sống thu thập nhiều vô cùng, nhưng có thể thông qua xét duyệt dùng đến lên. Thực tại không có mấy thứ. Đi rồi, đừng sững sờ, Hạ Nhiên lười biếng nói, dục mấy học sinh mau nhanh trở về trường học pháo đài. Lúc này Rita Skeeter tựa hồ đối với Hagrid sản sinh hứng thú. Hỏi, Ruboy Hagrid, bãi săn trông coi, bảo vệ thần kỳ sinh vật khóa giáo sư. Là, làm sao? Hagrid nghi ngờ nói, ngươi có rảnh không? Rita Skeeter trong con ngươi giảo hoạt ánh sáng lóe lên liền qua. Ý của ta là, ngươi đồng ý tiếp thu ta một lần siêu tầm sao? Nếu như ngươi lần sau khi đi học, có thể cho phép ta ở một bên dự thính liền không thể tốt hơn. Cái gì? Hagrid biểu hiện phi thường vui sướng. Một lời đáp ứng luôn. Nói rằng, đương nhiên, hoan nghênh, rất ít người đến phỏng vấn ta. Mọi người đối với thần kỳ sinh vật không hề như vậy cảm thấy hứng thú. Há, đó là bọn họ sẽ không thưởng thức. Rita Skeeter ngữ khí vẫn chưa bao hàm quá nhiều hiếu kỳ. Ngày mai ta thì có khóa. 9 giờ sáng chuông, ngay ở dọc theo quảng trường. Rừng cấm bên cạnh, nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú. Hagrid nói rằng, ta sẽ tới đúng lúc. Rita Skeeter phất tay một cái, cáo biệt một đám người. Ngày mai gặp, Hagrid, Hạ Nhiên, gặp lại. Hagrid diện hiện cười khúc khích, phủi phủi quần áo lên nhăn nheo. Nhíu mày nói, ta ngày mai đến xuyên một thân tốt quần áo. Lên báo, hắc, ta nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ như vậy qua. Lại không nhịn được cười khúc khích lên. Hagrid, chú ý chút. Rita cắn bút sẽ không thật lòng đưa tin. Hạ Nhiên nhắc nhở nói. Ta rõ ràng. Hagrid tùy ý gật gù. Trực tiếp liền hướng hắn phòng nhỏ đi đến. Hiển nhiên không đem Hạ Nhiên cảnh cáo để ở trong lòng. Hạ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tả hữu đây cũng không phải là đại sự gì. Cũng không ném lại chú quá nhiều tinh lực. Vòng thứ nhất thi đấu qua đi. Ngày thứ hai báo chí, bất luận cái nào một nhà tòa soạn báo, nhật báo tiên tri, hoặc là kẻ lý sự, cũng hoặc cái khác một gì đó tiểu báo chí tiểu tòa soạn báo. Toàn bộ đưa tin lần này tam cường thi đấu, dù sao cũng là thời gian qua đi hơn một thế kỷ tới nay lần thứ nhất tam cường thi đấu. Kinh, tam cường thi đấu chợt hiện thành niên hỏa long. Liên quan với thành niên hỏa long cùng hỏa long chứng thăm dò cùng suy nghĩ. Sau một cái đưa tin tự nhiên là kẻ lý sự, vì thế có người nói Lapgood tiên sinh còn viết thư cho Charlie hỏi dò qua tin tức gì. Có điều những tin tức này kéo dài thời hiệu tính tựa hồ cũng không dài. Không quá hai ngày lại có thật nhiều tin tức xuất hiện. Che đậy trước kia tam cường thi đấu tin tức. Trong đó có một cái tin tức, rằng vẫn là Hagrid, Ruboy Hagrid, hỗn huyết người khổng lồ, mẫu thân ở hắn khi còn bé bỏ chồng con. Này khiến Hagrid cảm thấy phi thường bi thương căn cứ bản báo độc nhất tin tức. Hải ca cũng là bởi vì điểm này, mới đối với Harry Potter thập phần chăm sóc. Bởi vì Hagrid tựa hồ cho rằng Harry Potter đồng dạng là một cái cảnh ngộ thê thảm hai từ. Cho Gryffindor vô cớ bỏ thêm rất nhiều điểm. Này để những người khác ba cái học viện học sinh tức giận bất bình. Nhưng giận mà không dám nói gì Hagrid lại rất dương dương tự đắc. Tự đại cuồng ngạo, còn phi thường yêu thích động võ. Hermione ghi nhớ, B.I. nói, há, không, phía trên này tất cả đều là bôi đen Hagrid. Ai viết văn chương? John hỏi, ta xem một chút. Rita Skeeter, Hermione tìm kiếm một hồi văn chương ký tên, là nàng, chẳng trách, John hiểu rõ gật gù, nói rằng, vậy thì là cái vô cớ sinh sự, chưa bao giờ thật lòng đưa tin con mụ điên. Hagrid lúc trước thì không nên đáp ứng làm cho nàng đến dự thính thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa. Hagrid đến rồi, Harry hốt nhìn thấy một đạo bóng người cao lớn đi vào đại lễ đường. Liền giơ tay chào hỏi, Hagrid nhưng như chưa thấy như thế, biểu hiện dại ra, Mộc Mộc đi tới hắn chỗ ngồi, không nói một lời, yên lặng mà ăn bữa sáng. Đáng thương Hagrid, Flitwick giáo sư thở dài. Flitwick giáo sư, làm phiền, báo chí cho ta nhìn một chút. Hạ Nhiên nói rằng, tiếp nhận Flitwick giáo sư đưa tới. Nhật báo tiên tri, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.